phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, đệ 345 trang. Thu Dụng sở phòng nội chỉ còn lại có 7 người, lại không duyên cớ nhiều hai cái vũ khí, làm đến những người khác lo sợ bất an, có thể là liên tục bình thản khó khăn làm mọi người đều có chút thấp thỏm. Trạng vạng trừ bỏ Hồng Phong mua thủy, những người khác đều nỗ lực đem số lượng không nhiều lắm bạc tồn đi đối mặt không biết tương lai. Lục Yến không có chờ đến Đan Vân, cũng không có nghe được nàng tin người chết, chỉ có thể một mình mà về. Xúc ở góc khí áp cực thấp, bởi vì không ai nói chuyện, giấc ngủ tới so thường lui tới sớm chút, an tĩnh vẫn luôn liên tục đến đêm khuya. Tuy rằng không có nghe được 12 giờ tiếng chuông, nhưng ngoài cửa sổ bỗng nhiên chen chúc tới thi quỷ lại so với cái gì đánh thức phục vụ đều dùng được. Hồng Phong trước hết đứng lên, đầu tiên là nỗ lực đứng vững, thiếu chút nữa đã bị đánh bại cửa sổ, rồi sau đó lại nghe được hành lang NC kêu thảm thiết cùng phân loạn nện bước, sắc mặt phi thường khó coi. Không xong, có phải hay không Thu Dụng sở muốn luân hãm? Hôm nay thi quỷ so trước hai ngày thêm lên đều phải nhiều. La Hy cảnh giác mà đỡ lấy Tây Vũ, một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi đã ở khắp nơi quan sát kế hoạch khởi chạy trốn lộ tuyến. Lúc này ở trò chơi thời gian qua hơn phân nửa chi khác, đọc diễn cảm quy tắc hệ thống quảng bá mới khoan thai tới muộn, lại trung thành bảo hộ cũng không thắng nổi người có tâm hãm hại. Thật đáng tiếc, Đào Nguyên Hương luân hãm, từ nay về sau lại vô an toàn nơi, đã tử vong chủ bá biến thành thi quỷ, bị chủ bá thi quỷ giết chết, chủ bá lập tức bị loại trừ. Mà chủ bá thi quỷ thắng được có làm giúp thân phận chủ bá hoàn thành cố chủ trung cực nhiệm vụ giả, thắng được nhân số một khi đạt tới 6 người. Lần này thăng cấp tái kết thúc vô cùng đơn giản, 4 câu lời nói. Tin tức lượng thập phần thật lớn, La Hy căn bản không kịp đi cẩn thận phẩm vị. Hắn thừa dịp mọi người biểu tình phân loạn hết sức, lập tức ôm Tây Vũ eo nhỏ, hung hăng đá toái phòng cửa gỗ, trốn vào hoàn toàn bùng nổ trong hỗn loạn. Chương 111. Nếu như là ngày thường, ở thi quỷ trong đàn chạy như điên đối Tây Vũ tới nói là phi thường đơn giản khiêu chiến, nhưng hôm nay hắn nhiều đi vài bước lộ đều sẽ thở hổn hển. Cuối cùng có thể với trong hỗn loạn lao ra hỗn loạn Thu Dụng sở, hoàn toàn là bị La Hy ngạnh kháng đi ra ngoài. Tân mua đao đích xác nổi lên kỳ hiệu. La Hy đối này đó hoàn toàn không có thần trí, NC không cần thủ hạ lưu tình, hoàn toàn là một đao một cái. Hắn này hai ngày đã đem Đào Nguyên Hương con đường nhớ cho kỹ, ở chạy như bay chung tận lực hướng tới an toàn phương hướng tiến lên. Tây Vũ khẩn ôm La Hy cổ nói, không thể vẫn luôn như vậy lãng phí thể lực, tìm một chỗ tránh một chút. Kỳ thật La Hy không phải không nghĩ tới thi quỷ bùng nổ khả năng, hắn trầm mặc một lát liền trả lời. Hồ bốn cô, Tây Vũ nheo lại đôi mắt, đối với ập vào trước mặt hủ bại quái vật chút nào không sợ. Hắn âm thầm cân nhắc, kia hồ bốn cô bản lĩnh không giống nhân loại bình thường. Nếu có thể ở hiệu cầm đồ tìm kiếm một vị trí nhỏ, thật là phi thường không tồi chủ ý. Cùng thời gian, ở Thu Dụng sở tư tán mặt khác chủ bá liền không may mắn như vậy, sức chiến đấu cũng không tệ lắm. Hồng Phong tuy rằng mất đi một con cánh tay, lại so với mặt khác nhược kê mạnh hơn rất nhiều. Đường mở đường đi trước quân, Lý Mạt cùng Hạt Tía Tô Ngạn theo đuôi sau đó, sợ tới mức run bần bật. Nhất thảm chính là không có thị lực Lục Yến, nàng lại như thế nào dũng cảm, cũng không có khả năng ở thi quỷ chạy loạn phòng ốc sơ sài vì chính mình tìm ra điều sinh lộ tới. Nghiêng ngả lảo đảo rất nhiều, nghe chợt xa chợt gần gào giống, sắc mặt càng thêm tái nhợt thảm đạm. Bỗng nhiên chi gian, Lục Yến bị trên mặt đất hoành ghế dựa vướng một chút, chật vật té ngã, đồng thời chỉ nghe được phía trước có gần trong gang tấc chu lên. Nàng mờ mịt lui về phía sau, rồi lại phát hiện phía sau thi quỷ đồng dạng không có hảo ý mà tới gần. Chẳng lẽ thật muốn như vậy bi thảm mà kết thúc thi đấu sao? Lục Yến nắm lên nhu nhược nắm tay, may mắn đang ở nguy cơ là lúc. Một trận độc đáo tiếng bước chân truyền đến, cấp tốc, uyển chuyển nhẹ nhàng, chắc chắn. Lục Yến trương đại vô thần đôi mắt, Đan Vân, Nàng đoán được không sai. Tiến đến đương chúa cứu thế đúng là bị La Hy hại đến ngục đi đan vân. Nàng không kịp có bất luận cái gì trả lời. Liền một đao chém phiên Lục Yến trước mặt thi quỷ. Lại nâng lên chân dài đem này cùng mấy cái đang ở tới gần đá phiên. Khẩn trương nói. Ôm chặt ta. Theo ta đi. Lục Yến chật vật mà ghé vào nàng trên lưng. Lo lắng nói. Người đi đâu? Không phải nói chuyện cái này thời điểm. Đan Vân thập phần nghiêm túc. Phủ nha cùng Lâm phủ đều luân hãm. Những cái đó thi quỷ số lượng là tối hôm qua gấp 10 lần. Đào Nguyên Hương lại vô an bình ngày. Lục Yến chịu đựng nàng cấp tốc chạy động sóc này. Quy tắc ta đều nghe được. Chính là cũng không có thu được cái gì trung cực nhiệm vụ. Đan Vân nhíu mày. Kia chỉ sợ là muốn tìm được chính mình cố chủ NC mới có thể nhận được. Ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Lại bồi ngươi đi tìm Lâm Lam Nhi. Nàng là Lâm gia đại tiểu thư. Chung quanh có không ít NC hộ thân. Nhiệm vụ hẳn là rất có phần thắng. Lục Yến nghe nàng lòng tràn đầy quan tâm chính mình. Không khỏi chua xót. Yên lặng mà nhấp miệng không lên tiếng nữa. Lại nói La Hy một đường chạy như bay. Rốt cuộc đi vào hiệu cầm đồ cửa. Lại ngước mắt thấy được làm hắn giật mình một màn. Nguyên bản xa hoa thể diện mặt tiền cửa hàng đã. Không thấy. Thay thế chính là mãn nhãn hư thối gia cụ cùng thành phiến mạng nhện. Mỏng manh ánh trăng dưới. Có cái bạch mao hồ ly thích ý mà ngồi xổm viên mở ra đỏ tươi đóa hoa dưới tàng cây. Phe phẩy cái đuôi phẳng phất đang cười, La Hy đem tây vũ buông. Xoay người chém rớt đuổi theo thi quỷ. Túm tây vũ để sát vào. Hồ bốn cô, kia hồ ly thay đổi cái cẳng vì thoải mái tư thế. Trong cổ họng phát ra thanh âm nhưng thật ra quen thuộc. Các ngươi tới rồi. La Hy nhíu mày, không nghĩ tới ngươi thật đúng là không phải người. Như thế nào, vừa thấy thế đạo rối loạn, người liền không khai cửa hàng. Bạch Mao hồ ly phát ra kinh tủng tiếng cười. Như thế nào sẽ đâu? Ta chính là phát loạn thế tài, Tây Vũ còn không có trong lúc hỗn loạn mất đi lý trí. Chủ động hỏi nói, người khai chính là hiệu cầm đồ. Kiếm cũng không phải là năng lực, mà là chênh lệch giá đi. Bạch Mao hồ ly rất đắc ý, nói được không sai. Ta thật sự thực thưởng thức ngươi, La Hy cầm đao chỉ hướng nó. Rốt cuộc ở đánh cái quỷ gì chủ ý? Nói thẳng đi, chẳng lẽ ngươi là muốn chúng ta dùng gấp bội ngân lượng? Đem năng lực chuộc lại đi sao? Bạch Mao hồ ly liếm liếm móng vuốt. Ta lại không phải người. Muốn bạc làm gì? Ta muốn thi quỷ hồn phách. Hết chương.